Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 544. Huấn luyện gia, ta nghĩ vĩnh viễn vì ngươi chiến đấu. 544. Huấn luyện gia, ta nghĩ vĩnh viễn vì ngươi chiến đấu. Phong lôi hai loại pháp tắc nhanh chóng lĩnh ngộ. Nguyên bản muốn hủy diệt Busora kiếp lôi biến thành giáp Dos một trận kỳ ngộ. Đạo thứ ba lôi kiếp tại As bốn người dưới tay Pokemon ngăn cản. Cùng giáp Dos trùng kích vào vậy mà như kỳ tích bị vượt qua. Cái này không chỉ có để đứng ở hồng tinh tế đàn bên trên hô cảm thấy chấn kinh. Ngay cả trong cõi U Minh thiên địa ý chí đều bị hù dọa. Nhưng mà giáp Dos một đám cử động, khai ra lại là thiên địa ý chí càng lớn tức giận. Bầu trời đen nhánh kiếp vân giống như thủy triều điên cuồng phun trào. Một đạo uy lực càng thêm kinh người lôi kiếp hướng Busora bổ tới. Mặc dù bị giáp Dos mạo phạm, nhưng là thiên địa ý chí nhưng không có quên mục đích của mình. Xóa bỏ trên đỉnh núi cái kia ngã trên mặt đất đã thoi thóp thiếu niên mới là trọng yếu nhất. Chỉ có đem biến số này linh hồn hoàn toàn hủy diệt, hắn mới không có cách nào đối phương thế giới này sinh ra ảnh hưởng. Mặc dù là bởi vì đánh cắp hô hai đạo thần thú thiên phú, mà bất chi bất giác nắm giữ đến sinh mệnh, vận mệnh hai đại quy tắc chi lực, mới bị thiên địa ý chí đánh lên dị số nhãn hiệu. Nhưng mà trên thực tế dù cho không có tiếp xúc đến cái này hai đại quy tắc chi lực, làm người xuyên Việt Busora linh hồn bản thân cũng không phải là đản sinh tại thế giới này. Thật sự là hắn phù hợp thiên địa ý chí nhận định dị số yêu cầu. Chỉ là không có lại không có cách nào nắm giữ hủy thiên diệt địa lực lượng dị số. Cũng chỉ là chúng sinh bên trong thoáng nhảy tương đối cao đau đầu thôi. Trước đó Busora dù cho lại ưu tú cũng không có khả năng gây nên thiên địa ý chí chú ý cùng bài xích. Tư chấm ngoặc kép, theo đạo kiếp lôi thứ 4 đánh xuống, La Vesta trong mắt lửa giận thiêu đốt đến càng thêm hừng hực. Kiếp vân trên không liệt dương phảng phất sắp nổ tung, kinh khủng sóng nhiệt giống như là biển gầm hướng phía kiếp vân đánh tới. Chỉ là đối mặt từ pháp tắc, quy tắc chi lực tạo thành thiên phạt lôi kiếp, ở đâu là ánh nắng có thể xua tan, khủng bố đến đâu sóng nhiệt. Lúc này cũng chỉ dừng lại tại bình thường phàm tục lực lượng giai đoạn. La Vesta trước mắt cũng mới chuẩn thiên vương cực hạn, có thể dẫn động liệt dương chi lực thật sự chính là phi thường có hạn. Lệ chấm ngoặc kép, cũng may trên bầu trời có giáp Dos đỉnh lấy. As mấy tên thủ hạ hơn 10 cái Pokemon điên cuồng oanh kích lấy kiếp lôi. Mặc dù cái kia so sánh với tại kiếp lôi lực lượng muốn nhỏ bé rất nhiều lần, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít cũng trừ khử một điểm lôi kiếp lực lượng. Đạo kiếp lôi thứ 4 đánh xuống, đã nhanh muốn xông vào kiếp vân trong giáp Dos, thân thể lần nữa bị đánh đến rơi rụng xuống. Cũng may chính chiến thiên đấu địa giáp Dos đang đứng ở pháp tắc lĩnh ngộ trạng thái. Trong cơ thể thần thú giáp Dos trong huyết mạch tích chứa lôi điện pháp tắc rõ ràng chảy xuôi tại giáp Dos tinh thần hải dương bên trong, lôi điện pháp tắc nhanh chóng lĩnh ngộ dìu dắt lấy phong chi pháp tắc cảm ngộ. Mặc dù bị cướp xét đánh đến rơi xuống một khoảng cách, lúc ấy giáp Dos rất nhanh lại đỉnh lấy kiếp lôi trận hướng kiếp vân bay đi. Mới vừa rồi bị kiếp lôi thân thể trọng thương đã giữa lúc bất chi bất giác khôi phục như lúc ban đầu. Từng mảnh màu vàng kiếm vũ bên trên toán loạn lấy vàng rực rỡ sắc ánh chớp. Trong mắt màu đen lúc này đã biến thành màu xanh biếc. Phảng phất giống như là phỉ thúy điêu khắc thành. Giáp Dos khí thế trên người càng ngày càng kinh khủng. Hai loại lực lượng pháp tắc nhanh chóng lĩnh ngộ, đã để giáp Dos đột phá thiên vương cấp, đạt đến quán quân cấp. Quán quân cấp chỉ là huấn luyện ra một cái xưng hô. Đem tự nhiên chi lực lĩnh ngộ được cực hạn về sau, quán quân cấp thì là lĩnh ngộ được thiên địa pháp tắc chi lực. Nếu như nói trưởng khống tự nhiên chi lực được xưng là nửa cái thần linh, Như vậy trưởng khống lực lượng pháp tắc thì đã có thể được xưng là chân chính thần linh. Bất quá pháp tắc lĩnh ngộ cũng không phải là đơn giản như vậy. Thoáng lĩnh ngộ được một điểm pháp tắc lực lượng gia lông. Loại này Pokemon đã có thể xưng là quán quân cấp. Giống Zapdos dạng này bản thân liền là thần thú. Bây giờ tại thiên phạt áp bách dưới, lôi điện pháp tắc, phong chi pháp tắc lĩnh ngộ nhanh chóng tăng lên. Có thể nói Zapdos bất chi bất giác đã tại thần thú bên trong ở vào trung thượng bơi vị trí. Tư, chấm ngoặc kép, La Vesta càng không ngừng gọi về liệt dương. Trên thân màu vàng lông sừng đã không bị khống chế dâng trào ra hỏa diễm nóng rực. Mà đổi thành một bên Zapdos tại trạng thái kỳ dị dưới nhanh chóng lĩnh ngộ pháp tắc. Đạo thứ tư lôi kiếp rất nhanh vượt qua. Thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, đạo thứ tám không ngừng mà Zapdos ngăn cản xuống tới. Zapdos một lần lại một lần bị cướp xét đánh đến rơi xuống. Sau đó lại nương tựa theo một cỗ hung hãn không sợ chết. Không đạt mục đích không bỏ qua sức mạnh. Lần nữa đỉnh lấy cướp Raichu lôi vân bay đi. Mặc dù bình thường Busora nói cũng không nhiều, nhưng là lâu dài huấn luyện cùng làm bạn bên trong, Busora dưới tay những thứ này Pokemon bất chi bất giác thụ Busora ảnh hưởng, tính tình biến thành càng Busora đồng dạng quật cường. Một khi nhận định sự tình, cái kia thật là không đạt mục đích không bỏ qua. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Rõ ràng đạo kiếp lôi thứ nhất liền có được để một con phổ thông thần thú trọng thương uy lực. Không nghĩ tới kiếp vân hạ xuống 8 đạo kiếp lôi, lại còn không có đem Busora cho xóa bỏ. Ngược lại là để con kia không ngừng tiếp nhận lôi kiếp rèn luyện cùng tẩy lễ Zapdos. Thu được lợi ích to lớn, từ một con vừa mới tiến đến lĩnh ngộ tự nhiên chi lực giai đoạn cấp thấp thần thú. Không ngừng mà đột phá chủng tộc cực hạn, thực lực bất chi bất giác đạt đến thần thú bên trong thượng du. Quả nhiên là dị số, tại ảnh hưởng của mình dưới tay các Pokemon cũng biến thành thoát ly thiên địa pháp tắc vận hành bình thường quỹ tích. Lúc này thiên địa ý chí đối xóa bỏ Busora, biến thành càng phát chấp nhất. Thiên địa ý chí chỉ là một phương thế giới chúng sinh phân ra một cỗ ý thức suy nghĩ hội tụ mà thành. Thiên địa ý chí cũng không có bất kỳ cái gì tư dục. Nó vô hình vô tướng không có nghĩa là bất kỳ thế lực nào lợi ích. Nếu quả như thật nói nó là cái nào đó quần thể đại ngôn. Như vậy cái quần thể này chính là chúng sinh. Toàn bộ Pokemon thế giới. Để từ trên căn bản ảnh hưởng đến thế giới vận hành dị số. Toàn bộ từ nơi này trên thế giới biến mất, để thiên địa pháp tắc đều đâu vào đấy vận chuyển, làm cho cả thế giới cùng thiên địa ở vào một cái ổn định phát triển trạng thái. Đây chính là thiên địa ý chí việc cần phải làm, mà thiên địa ý chí chấp hành chính mình quyền hành thủ đoạn duy nhất. Chính là hạ xuống thiên phạt, bất quá thiên phạt đồng dạng là thiên địa pháp tắc vận hành bên trong trọng yếu một vòng. Nó có quy tắc của mình. Nhằm vào một cái gọi là dị số, thiên địa ý chí chỉ có thể làm một lần thiên phạt. Đồng thời hạ xuống kiếp lôi nhiều nhất vì 9 đạo. Trước mắt kiếp vân đã hướng Busora nổ xuống 8 đạo kiếp lôi. Nếu như cuối cùng một đạo kiếp lôi còn không có biện pháp đem Busora triệt để xóa bỏ. Như vậy thiên địa ý chí liền không thể không thừa nhận Busora cái này dị số tồn tại. Đưa nó tiếp nhận đến phương thiên địa này tầm đó. Lúc này thiên địa ý chí là liều mạng cố gắng cuối cùng. Muốn Busora từ nơi này trên thế giới biến mất. Kiếp vân điên cuồng mà phun trào. Màu vàng kiếp lôi phảng phất nhiễm lên thiên địa ý chí đối dị số sợ hãi cùng căm hận. Kiếp lôi đã từ chói mắt màu vàng lột xác thành màu xám đen. Cái kia nồng đậm tử vong cùng lực lượng hủy diệt. Là nhất Busora sau cùng đại thẩm phán, chậm chạp không có hạ xuống kiếp lôi, thấy hô cái này siêu cấp thần thú mí mắt trực nhảy. Đạo này kiếp lôi nếu để cho nó đi đón, chỉ sợ cũng đến làm cho thân thể của hắn bị thương nặng. Đồng thời đây là ỷ lại với mình thần trước đối thiên phạt chi lực có rất lớn suy yếu. trước mắt cái này không có thần chức cấp thấp thần thú giáp Doss. Lúc này mặc dù không ngừng đánh vỡ chủng tộc cực hạn, thực lực đạt đến thần thú hệ thống sức mạnh thượng du, nhưng là giáp Doss muốn đón lấy đạo này kiếp lôi, theo Huo là hoàn toàn không thể nào sự tình. Tư, chấm ngoặc kép, lệ, chấm ngoặc kép, La Vesta điên cuồng kêu to. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lúc này đã bị ngọn lửa bao vây lại. Pokemon Pokédex bên trong xưng La Vesta vì ngọn đuốc Pokemon, nhưng mà Bulbasaur La Vesta lúc này lại giống như là một vầng mặt trời. Đã bầu trời mặt trời không có cách nào chiếu xuống, như vậy La Vesta liền thiêu đốt thân thể của mình cùng linh hồn, để cho mình hóa thân thành một vầng mặt trời, vì bảo hộ Bulbasaur. Vô luận là ngay từ đầu liền vẫn là Butterfree, vẫn là Beedrill, Scizor, Ribome, vẫn là lúc này chính chờ đợi cuối cùng kiếp lôi hạ xuống giáp Doss. Bao quát lúc này chính thiêu đốt thân thể mình cùng linh hồn La Vesta. Bọn chúng mỗi một cái đều ôm nghênh đón tử vong tín niệm, vì mình huấn luyện ra là một lần cuối cùng chiến đấu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.